Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, khắp nơi mây di chuyển. Đợi lâu, ngày mai Thanh Vân Yến khai mạc. Ngày hôm sau, một tác tin tức nóng hổi truyền khắp thánh thành, bao phủ Đông Hoang chư địa. Bắc Nguyên thứ nhất Kiêu Dương, Vương gia Thiếu Đế Vương đằng xuôi Nam Đông Hoang, muốn với thánh thành Túy Tiên Khuyết bên trong mở Thanh Vân Yến một hội quần hùng. Tin tức truyền ra, lúc này chấn động các đại thánh địa, đều có bế quan đã lâu trưởng lão bị kinh động, dồn dập ra ngoài, hỏi thăm vị kia Bắc Đế tin tức. Không gì khác, quá mức kinh người, có thể nói thiên quyến giả, trải qua không gì sánh được huyền bí, có thể so với đại đế cổ đại. Trong thánh thành, các đại thánh địa thạch phương, phòng đấu giá, tửu lâu đều sôi sùng sục, rất nhiều người trẻ tuổi nhíu mày, trong lòng nổi sóng, đi hắn làm chi, lần trước chuyện của Giật Đình còn không làm rõ đây, hiện tại không biết được bao nhiêu con mắt đều trong bóng tối nhìn chằm chằm ta Khương gia. Ngươi còn không yên tĩnh chút? Khương gia trong phố đá, gia tộc lão già hừ lạnh, chừng bên cạnh đứng lặng người trẻ tuổi một mắt. Người kia thân hình có chút đơn bạc, bao phủ ở một cái mông lung chiến y bên trong, dòm ngó không ra tướng mạo, chỉ có thể nghe nói một trận cười khổ truyền ra. Thực sự là gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa a. Bắc Đế thiết yến, không nói được lại là một hồi long tranh hổ đấu. Cơ gia trong phòng đấu giá, có lão gia cảm khái lên tiếng, nhìn trên bàn bày ra kia mở ra hoa lệ bái thiếp. Tâm trạng không khỏi bắn lên điểm điểm gợn sóng. Một vị quét ngang Bắc vực trẻ tuổi một đời nhân kiệt, xuôi Nam Đông Hoang, tất nhiên muốn nhấc lên sóng lớn. Lão già ngồi đối diện, cơ gia người trẻ tuổi ánh mắt lóe lên, tựa hồ có chút ý động. Hắn tự cổ thần hồ từ biệt sau ngược lại cũng thường thường nghe nói vị kia Bắc Đế tin tức, rất huyền bí, hơi một tí liền kinh động Bắc Nguyên, hãi rơi một đám người lớn cằm. Nếu là muốn đi thì đi đi. Lúc trước Bắc Đế kia vào thánh thành lúc lão phu cũng từng rất xa liếc quá một mắt. Xác thực bất phàm, người cần được lượng sức mà đi. Lão già gật gật đầu, rất bình thản, tựa hồ trong lòng suy nghĩ những khác sự tình. Cơ gia người trẻ tuổi ánh mắt bỗng lờ mờ một chút, trong lòng có chút cảm khái. Từ trong nhà vị kia thần thể cơ hạo nguyệt triển tài năng trẻ tới nay, hắn liền càng không được coi trọng. Nếu là dĩ vãng lời nói, nói vậy trưởng lão đều không nguyện chính mình đơn độc ra ngoài chứ. Nếu là hàng ngày cùng người khác so sánh, ta kia còn không được tích tụ mà kết thúc. Nửa ngày, hắn tự giễu cười cợt, đứng dậy rời đi, miễn cưỡng chậm rơi xuống ý niệm trong lòng. Diêu Quang Thánh Địa Thạch Phường bên trong một vị trưởng lão chậm rãi rời đi, độc lưu Diêu Quang Thánh Tử một người đứng lặng trong đó, trong tay nắm bắt Hoàng Kim gia tộc đưa tới bái thiếp. Mùng 5 tháng 3, kinh chập, ngược lại cái điểm tốt a. Hắn ánh mắt ôn hòa mà thâm thúy, quanh thân bao phủ ở nóng rực thánh quang bên trong, có 108 đạo thần hoàn treo cao xoay chuyển, như thiên thần hạ phàm, vô thanh vô tức gian. Kia hoa lệ bái thiếp lồng lên một tầng chói mắt phát sáng, vặn vẹo, chập chờn. Đông Lai, người thấy thế nào? Đạo nhất thánh địa trong lầu các, có trưởng lão trầm ngâm, đưa mắt tìm đến phía hiện nay thánh tử Lý Đông Lai, tựa hồ muốn biết được ý nghĩ của hắn. Tự nhiên muốn đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút vị này trong tin đồn Bắc Đế là có hay không có ba đầu sáu tay. Lý Đông Lai nhếch miệng nở nụ cười, răng trắng như tiết rất sạch sẽ. Hắn rất tự tin, lấy thánh tử tôn sư nhìn xuống trẻ tuổi một đời, cũng không cảm giác mình nhược cho người khác. Đang tuổi lớn thiếu khí thịnh lúc, há có thể đem rượu giao hoàng hôn? Ba đầu sáu tay đến chưa chắc, bất quá tứ tượng chân linh xác thực có. Người trưởng lão kia ngược lại cái hiền hòa tính tình, rất hứng thú trêu chọc một câu. Hai người bèn nhìn nhau cười, ngược lại ung dung vô cùng. Vạn Sơ Thánh Địa, một gian thanh u cổ lâu bên, Vạn Sơ Thánh Tử cùng thánh nữ Triệu Yên Nhiên cùng tồn tại, đánh giá trong tay bái thiếp. Trước đây không lâu, do người của Hoàng Kim gia tộc đưa tới, mời bọn họ tham dự ngày mùng 5 tháng 3 Thanh Vân Yến. Trong tin đồn, vị này Vương Đằng được khen là cổ đế chuyển thế. Nó trải qua huyền bí không gì sánh được. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Vạn Sơ Thánh Tử khẽ nói. Trong ánh mắt có một tia nghiêm nghị. Hắn hành sự thận trọng. Tốt suy nghĩ mà đi. Vững vàng, làm nghe nói vị này Bắc Đế đưa tới bái thiếp lúc. Tất nhiên là thật tốt hỏi thăm một phen đối phương tin tức. Kết quả nhưng là để hắn giật nảy cả mình. Không gì sánh được kinh ngạc. Thế này sao lại là một người thiếu niên? Rõ ràng là một vị đại đế tái sinh. Vậy thì như thế nào? Chúng ta Vạn Sơ Thánh Địa còn có thể sợ hắn không thành. Thánh nữ Triệu Yên Nhiên nhưng là cái làm theo ý mình tính tình. Không cho phép người khác khiêu khích hay không định. Liền đông hoang mà nói. Vạn Sơ cùng đại diễn, hai đại thánh địa đều là cổ lão nhất thánh địa. Lai lịch rất lớn. Ai? Đến lúc đó đi rồi liền biết. Người tính tình này vẫn cần thu lại một phen. Vương gia bây giờ có quân lâm Bắc Nguyên chi thế. Liền ngay cả Hoàng Kim gia tộc cùng Bắc Vực tứ đại giáo đều lựa chọn cùng với liên minh. Chấm ngoặc kép, ta biết được. Người không cần phải nói dạy ta. Mắt thấy Vạn Sơ Thánh Tử còn muốn nói cái gì. Triệu Yên Nhiên nhưng là bỗng nhiên đánh gãy hắn. Xoay người rời đi. Đại diễn thánh địa. Hiện nay thánh tử hạng nhất phi ngồi ngay ngắn trong hoa đình. Bên người có một vị khuôn mặt nghiêm túc người trung niên, hai người hình như tại đánh cờ. Hắc bạch nhị tử kịch liệt chém giết. Tốt không khốc liệt. Nhất phi a, người cảm thấy vị kia Bắc Đế làm sao? Người trung niên ngón tay nhẹ động. Thủ hạ bạch long xông thẳng mà ra. Cắn giết một mảnh giáp đen. Có cổ đế phong thái. Nhưng cũng chỉ là phong thái. Đại diễn thánh tử hạng nhất phi rất bình tĩnh. Thao túng hắc tử qua lại chuyển nhảy. Cật lực cứu vãn thế cuộc. Bắc Đế vào thánh thành một ngày kia hắn cũng ở. Lấy thần thức bàng quan. Xác thực rất bất phàm. Nhưng cũng không đạt đến làm hắn lui bước mức độ. Tự nhận không địch lại. Chuyện như vậy đối với hắn mà nói còn sớm chút. Tu hành như đánh cờ vây. Phải biết hạ cờ vô hối. Một bước sai. Từng bước sai. Cho đến đầy bàn đều thua. Lại không vươn mình cơ hội. Người trung niên khẽ lắc đầu. Kỳ lộ ác liệt mà quả quyết. Gió cuốn mây tan vậy đem giáp đen xóa bỏ hơn nửa. Bắt thắng lợi. Hạng nhất phi cười nhạt. Cũng không nói nhiều. Cũng trong lúc đó. Tử phủ thánh địa. Tứ tượng thánh địa. Cửu tiêu thánh địa bên trong. Ba vị thánh tử đều là ánh mắt lấp lóe. Phóng tầm mắt tới túy tiên khuyết. Yên tĩnh không nói. Đại hạ hoàng triều cửa hàng. Hoàng tử Hạ Nhất Minh đang ở mời tiệc tân khách. Trong lúc nói cười đề cập Thanh Vân Yến việc. Không biết kia ngày mùng 5 tháng 3 Thanh Vân Yến. Hoàng tử Điện Hạ có thể sẽ đi tới. Nguyên thuật thế ra một vị trưởng lão đăm chiêu hỏi. Nhắc lên sau 9 ngày Thanh Vân Yến một chuyện. Hắn cũng từng nghe nói tứ đại nguyên thuật thế ra một trong Nam Cung thế ra cùng vị kia Bắc Đế. Mắc lên quan hệ. Ngược lại để hắn có chút hâm mộ. Cô tự nhiên đi tới. Cũng đang muốn kiến thức một phen Bắc Đế phong thái. Hạ Nhất Minh thả xuống trong tay đồ uống rượu. Phi mở miệng cười. Hoàng Kim gia tộc bái thiếp tất nhiên là đã sớm đưa tới. Bị hắn nhận lấy. Lúc đó liền cho trả lời chắc chắn. Hắn dù chưa từng gặp vị kia Bắc Đế. Nhưng cũng nghe nói không ít đối phương sự tích. Ngược lại có chút hứng thú. Thì ra là như vậy. Đến lúc đó thỉnh cầu Điện Hạ mang hộ mang chúng ta đoạn đường. Chúng ta cũng đối vị kia Bắc Đế hướng về đã lâu. Muốn gặp mặt một lần. Hai vị nguyên thuật thế gia trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Đều là cười chắp tay. Tự nhiên, tự nhiên. Ha ha ha. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh trong con ngươi tinh quang lóe lên. Cũng không có nhiều lời. Chỉ là cùng bọn họ cộng uống. Cửa hàng ở ngoài. Ở giữa tòa thánh thành túy tiên bảo khuyết bên trong. Một vị bào tím thiếu niên ngồi xếp bằng lầu các đỉnh. Rút lấy tinh hoa nhật nguyệt. Tự hắn thiên linh nơi có một tia huyết khí xuyên tiêu mà lên. Cả người tinh khí như long. Sôi trào mãnh liệt. Như một tôn thần lô một dạng. Bao hàm khủng bố dọa người thần lực. Dáng đỏ dơ lên cao. Bạch kim ánh sao rơi ra. Hai mắt hắn mở đóng. Như thiên nhân hạ phàm. Ngày mai như thường lệ 8000 con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.